Kết hôn không có cô dâu. Chương 3, góc chuyện audio.com. Không có người trả lời hắn vấn đề này, hiện tại mấy ông già quan tâm nhất chính là thân phận của tên tiểu tử xinh đạp trước mắt này, một cây quải trượng dùng lực gõ xuống mặt đất. Cậu là ai, bao nhiêu tuổi? Cùng A Uẩn quan hệ thế nào? Trong nhà có mấy người? Còn có, một chuỗi dài vấn đề được đặt ra làm người ta hận không thể đóng kén hai lỗ tai. Tùng Tùng hiện tại muốn thấy Uẩn, hắn không trả lời vấn đề của bọn họ, trực tiếp đi về phía một người đang mặc áo khoác dài màu trắng, hẳn là bác sĩ đi. Uẩn đang nằm ở đâu? Ở trên xe Trương Thành đã nói với hắn Uẩn bị thương không nặng. Trương Cần liếc một cái nhìn ông nội sắp nổi giận, có rất ít người đem hắn lời của vào tai này ra tai kia không? Căn bản là không có, cậu ấy bây giờ đang ở phòng quan sát, vẫn không thể đi vào. Nói như vậy thì hiện tại không thể thấy Uẩn rồi. Tùng Tùng nhíu nhíu mày, vẫn không buông con gấu bông to tướng, cơ hồ bị hắn chèn cho sắp biến hình. Một tiếng điên cuồng hét lên, ông nội rốt cục cũng không nhịn được, có người không đếm xỉa đến sự hiện hữu của mình. Tiểu tử, trả lời vấn đề của ta. Chấm, trên thực tế mọi người đã đem lỗ tai dựng lên, chuẩn bị nghe Tùng Tùng trả lời. Tùng Tùng ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, chậm rãi đưa ra tay trái, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn khảm kim cương, hắn nhàn nhạt cười nói. Tôi cùng Uẩn kết hôn ngày hôm qua. Đương đương đương đương đương đương đương. Bảy cây quải trượng đồng thời rơi xuống đất, ngay cả Trương Thành cùng Trương Cần cũng không nhịn được phải vịn lên tường, chỉ sợ ngã xuống. Cậu đang nói thật ư, không nghĩ tới A Uẩn thậm chí lại có loại khuynh hướng này, Trương Thành cảm thấy trong cổ có một con gió lạnh thổi qua. Tùng Tùng như cũng nhàn nhạt cười, nhưng nụ cười này trong mắt chi người nhà Trương gia thì như là nụ cười của ác ma. Tôi không có nói đùa, đây là sự thật. Ông nội Khoa Trương đưa tay đặt lên tim, tiện một tay bắt được Trương Cần đứng bên. Mau, A Cần, đưa ta đi bệnh viện, bệnh tim của ta tái phát rồi. Bệnh tim, Tùng Tùng nhíu mày, nơi này chính là bệnh viện, bất quá theo tôi được biết họ Trương không có người nào đang mang trọng bệnh, dĩ nhiên cũng bao gồm cả ông. Ông nội, hắn cố tình nhấn mạnh, trình diễn không nổi nữa, mặt già của ông nội đỏ lên, hận không được trong lỗ mũi phóng hỏa. Ta không đồng ý, còn lại 6 vị lão nhân đi theo cũng nhất trí giống to. Chúng ta đều không đồng ý, không đếm xỉa đến cơn giận ngất trời của bọn họ. Tùng Tùng cười cười. Các vị có đồng ý hay không, chuyện đó không liên quan đến tôi cũng không phải là cùng các vị kết hôn, dù sao gạo đã nấu thành cơm, các vị liền chấp nhận đi. Trong con mắt đen nhánh lóe lên một tia nghịch ngợm, gạo đã nấu thành cơm, mấy vị lão nhân mặt từ hồng sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, vẻ mặt cực kỳ phong phú. Tùng Tùng mở chừng hai mắt. Bao lì xì lúc nào cho tôi, không nên thiếu của tôi nha, tiểu tử này, ông nội thở phì phò hô to một tiếng, đi chúng ta về nhà. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi trên mặt Trương Uẩn, trên vẻ mặt tuấn lãng dán không ít băng trắng, đó là do kính vỡ làm bị thương. Tùng Tùng đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt, vươn tay ra khẽ vuốt ve trán của hắn, nhẹ giọng nói. Uẩn, phảng phất nghe được hắn khẽ gọi, Trương Uẩn lông mi giật giật, ánh mắt vẫn như cũ không mở ra. Tùng Tùng có chút thất vọng, trong ánh mắt hồi lâu không khép lại có chút ươn ướt, mũi chua xót. Góc chuyện audio.com. Uẩn, anh thật không cẩn thận. Một thanh âm khàn khàn làm hắn chấn động. Tùng Tùng, anh đã tỉnh, thật tốt quá. Tùng Tùng kiên nhẫn hồi lâu, nước mắt rốt cục không nhịn được chảy xuống, mặt của hắn chôn thật sâu vào cổ A Uẩn. Chịu đựng đau đớn, Uẩn di chuyển thân thể, bỏ cái kim cắm trên tay khẽ vuốt ve mái tóc đen của hắn. Thật xin lỗi Tùng Tùng, anh không về nhà đúng giờ, để cho em lo lắng. Uẩn, lần sau không được như vậy nữa, anh có biết hay không, em rất lo lắng cho anh. Nước mắt trong suốt từng giọt một thấm vào ga giường trắng. Trương Uẩn yêu thương nhìn người đang khóc, nhẹ giọng nói. Anh lúc hôn mê gặp rất nhiều mộng, mơ thấy thời điểm chúng ta mới quen biết, em đứng ở dưới ánh mặt trời giống như thiên sứ, anh biết cả đời này anh cũng không quên được hình ảnh khi đó. Tùng Tùng nín khóc mỉm cười, lấy tay xoa xoa nước mắt. Anh khi đó bộ dạng thật ngu ngốc, miệng dương thật lớn, em nhét cả khối kẹo cao su vào trong miệng anh mới hồi phục tinh thần. Trương Uẩn hôn một cái lên tay Tùng Tùng, ôn nhu nhìn hắn. Anh nói rồi sẽ cùng em cả đời, anh tuyệt đối không nuốt lời. Trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn xuất hiện hai mảng ửng hồng. Đúng rồi, vừa rồi em trông thấy các trưởng bối của anh ở cửa. Như thế nào, bọn họ có phải hay không rất khó đối phó? Trương Uẩn quen thuộc với tính khí của mấy vị trưởng bối trong nhà, vừa cứng lại vừa thối, đơn giản cùng hầm cầu tảng đá. Hầm cầu nhà vệ sinh, giống như nhau, Tùng Tùng nghĩ đến cảnh mấy lão nhân mặt mày xám ngắt liền muốn cười. Bọn họ mặc dù già rồi, nhưng còn không có thành tinh, gặp phải em thì chỉ đành để mũi dính đầy phân cho. À, anh còn tưởng tượng không ra có người dám chống đối họ đâu, mấy anh em chúng ta thấy họ cứ như chuột thấy mèo vậy. Trương Uẩn xoa mái tóc ngắn mềm mại của Tùng Tùng, vẻ hạnh phúc không thể giấu. Tùng Tùng, chờ anh ra khỏi viện, chúng ta phải đi hưởng tuần trăng mật, em nghĩ nên đi nơi nào? Tùng Tùng nghẹo đầu suy nghĩ hồi lâu, đi vườn thú ngắm gấu. Trương Uẩn thất thanh cười nói, em không muốn đi đâu xa một chút sao? Ví dụ như đi châu Âu, châu Mỹ. Khách Trương.